Bảo bảo, yêu anh chưa? Chương 202, cẩu lương trong nhà hàng. Góc truyện audio.com. Nhẹ nhàng kéo ghế mời Khánh Tường ngồi xuống. Sau đó Minh Hào mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ôn nhu nhìn cô gái xinh đẹp của mình. Hiện tại nhờ sự xinh đẹp của Khánh Tường và khí chất cao ngạo của Minh Hào đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các vị thực khách xung quanh. Tất cả đều trầm trồ không ngớt. Đây là ai mà có khí chất bức người thế? Cô gái đi bên cạnh xinh đẹp quá. Không biết đã có người yêu chưa nhỉ? Ba chàng trai đi cùng không biết ai là người yêu của cô ấy nhỉ? Chắc hẳn là người đàn ông vừa kéo ghế cho cô ấy chứ còn ai nữa. Thấy tại độ dịu dàng của hai người họ chưa? Bản chất nhiều chuyện của Hoàn Kim lại đột nhiên trỗi dậy một cách mãnh liệt. Cậu ta giòng tay lên để nghe ngóng tất cả những lời xì xào bàn tán của mọi người. Để còn biết đường mà kịp phản kháng. Lời tốt thì không sao chứ sân si xỉa sói là cho ăn lựu đạn liền nha nha nha. Kiến Hoa chống cằm nhìn Hoàn Kim rồi khẽ bật cười khúc khích. Mắc cái giống gì mà phải nghiêm túc như thế chứ? Nhìn cái dáng ngồi lưng thẳng tắp, hai tay để lên đùi và tai giỏng lên trời của anh ta mà coi kìa. Đi ăn chứ có phải đi gặp ba mẹ vợ đâu mà phải nghiêm túc như thế chứ? Chép miệng một cái, bàn tay to lớn của Kiến Hoa nhẹ nhàng đặt lên mái tóc ánh đỏ của Hoàn Kim rồi khẽ di chuyển. Nói trắng ra là đang xoa đầu cậu ta đấy. Hoàn Kim đột nhiên giật mình vì hành động đột ngột của Kiến Hoa. Đôi mắt thoáng tia giận dữ nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình mà quát nạt. Bỏ cái tay ra, làm cái trò gì đấy? Bộ tôi là con nít à, thế quái nào mà lại tự nhiên xoa đầu của tôi vậy hả? Anh bị dở người à? Hay hoa mắt nên nhìn nhầm tôi là em gái nào của anh? Tôi thấy cậu căng thẳng quá nên chỉ muốn đùa một chút thôi. Ai ngờ lại phản tác dụng như thế này. Kiến Hoa bĩu môi liếc xéo Hoàn Kim, ánh mắt tràn đầy vẻ ủy khuất quay sang chỗ khác, hoàn toàn không thèm để ý tới cậu ta nữa. Khánh Tường ngồi ở phía đối diện khẽ cong môi lên, lộ ra nụ cười thích thú nhìn hai người đối diện đang vô tư đùa giỡn với nhau mà không hề hay biết có một đôi mắt khá ư là biến thái đang nhìn họ. Chằm chằm, sao đột nhiên cô lại có cảm giác rằng Minh Anh đang ở đây nhỉ? Hay Hoàn Kim và Minh Anh đều là một kiểu người? Hừm, để từ từ suy xét xem sao. Lady first, Minh Hào cười rồi đưa menu sang cho Khánh Tường chọn lựa. Sau đó còn len lét kéo cô lại gần người rồi hôn cái chụt lên cặp má bánh bao phúng phính của bà xã nhỏ nữa cơ. Khánh Tường thuộc dạng người khá gầy nhưng cặp má bánh bao không bao giờ biến mất. Gầy chân gầy tay chứ không hề gầy mặt, bởi vậy nhìn cưng muốn xỉu. Chấm, hai bạn nhỏ ngồi đối diện thì cơ mặt đã nhăn nhó tới khó coi. Khóe môi bắt đầu giật giật lên vào cái. Có lẽ lúc nãy cãi nhau cho vui thôi chứ bây giờ đảm bảo trong đầu hai người họ đang cùng một ý nghĩ giống hệt nhau. Đệch, đi ăn ở nhà hàng sang trọng như vậy mà còn phát cẩu lương ngập mồm như thế thì ăn uống thế quái nào được nữa. Ba, năm rồi nè, tôi sợ hôm nay hưng phấn quá lại ra nhiều chương ha ha. Ra nhiều thì các cậu phải bỏ phiếu bù lại cho tôi ấy nha. LTKS là tôi buồn lắm ớ, cách chương.